im lặng ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. So với con mèo hoang vừa nãy thì bây giờ cô cực kỳ im lặng. Ngọn lửa trong cô đã dịu đi, nhưng lại làm bùng cháy ngọn lửa trong Mộ Bắc Ngật. Khó mà dịu đi được. Mộ Bắc Ngật chửi thầm một tiếng, quay người đi vào nhà tắm, dội nước lạnh lên người. Sau đó thay bộ đồ ngủ, cầm khăn mặt đi ra ngoài. Cách Chương.